Xin chào tất cả các đạo hữu và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Xin chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và buổi tối ngày hôm nay cũng như thường lệ sẽ là một tập truyện phục vụ anh em. Mong rằng sau khi nghe chuyện anh em sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Và tiếp sau đây sẽ là tập 18 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Nổi bật nhất là tu sĩ Lãm Nguyệt Tông ở 6 môn phái này. Lãm Nguyệt Tông là môn phái duy nhất trong Tam Tông tứ môn có số nữ tu sĩ chiếm đa số, hết sức thịnh hành công pháp tu tiên Donny đóng giày dành riêng cho nữ tu sĩ. Đa số kèm theo có công hiệu chú nhan làm đẹp. Trong tông cũng có một ít nam đệ tử là bạn nữ song tu với nữ đệ tử tu tập thuật song tu. Nghe nói, lúc Lãm Nguyệt Tông chiêu thu nữ đệ tử, không chỉ có yêu cầu tư chất linh căn cùng đẳng cấp tu vi, cũng có yêu cầu rất cao đối với ngoại hình. Dùng mạo tối thiểu cũng phải từ trung đẳng trở lên mới có thể được cho nhập môn. Cộng thêm người tu tiên, tu hành thiên địa linh khí, vốn có thể nuôi dưỡng da thịt từ trong ra ngoài. Vì vậy, nữ đệ tử của Lãm Nguyệt Tông, ai nấy nhìn qua mặt như hoa đào, là da trắng nõn, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều toát ra mị lực mê người, giống như tiên tử hạ phàm vậy. Triệu Địa cũng không nhịn được quan sát chăm chú, chợt thấy một nữ đệ tử Lãm Nguyệt Tông nhìn trả lại mình một cái mê hồn, sắc mặt của Triệu Địa lập tức ửng đỏ, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác. Triệu Địa lấy lại bình tĩnh, lúc hắn nhìn lại những người này, trong mắt của hắn đã lạnh như băng, không có bất kỳ chút tình cảm nào. Hắn chú ý thấy, cũng không chỉ người của Thái Hư Môn nhìn nữ đệ tử của Lão Nguyệt Tông. Năm phái kia, cũng không ít nam đệ tử, làm như vô ý, lén lút liếc nhìn về phía nữ đệ tử của Lão Nguyệt Tông. Thậm chí, ngay cả Hòa Thượng Đạo Sĩ của Tịnh Minh Tông, cùng Thanh Ngọc Môn, cũng có không ít người, hoặc lén lút hoặc công khai, ngắm nhìn nữ đệ tử tuyệt sắc của Lão Nguyệt Tông. Mà nữ tu Lãm Nguyệt Tông như hoa như ngọc, dường như vô cùng hưởng thụ mọi người nhìn chăm chú, không chỉ không hề tỏ ra phản cảm, ngược lại thỉnh thoảng nhìn sang, nở một nụ cười hết sức động lòng người. Thậm chí ngay cả đám hòa thượng Tịnh Minh Tông cũng nhận được không ít nụ cười như vậy. Thậm chí Châu Địa cảm thấy dường như nữ tu sĩ Lãm Nguyệt Tông có hứng thú nhiều hơn với các hòa thượng đạo sĩ. Những ánh mắt mê hồn của các nàng có hết một nửa là ném về phía những hòa thượng đạo sĩ này. Không ít hòa thượng đạo sĩ trẻ tuổi vì vậy mà trở lên núng túng, mắt đỏ tới tận mang tai. Triệu Địa đang vô cùng hứng thú nhìn tình cảnh mập mờ kỳ quái này, chợt có một tiếng quát ngắn trầm đục vang bên tai. Người phát ra tiếng quát này chính là tu sĩ mặt sẹo Trầm Mặc. Mặc dù tiếng hừ của Trầm Mặc không lớn, nhưng truyền vào tai đám đệ tử Thái Hư Môn giống như sét đánh bên tai, xem ra có mang theo một tia linh lực dùng công pháp đặc thù mà phát ra tiếng quát này. Những ánh mắt đang tập trung vào dung mạo xinh đẹp như hoa của đám nữ tu sĩ Lãm Nguyệt Tông lập tức tập trung vào gương mặt sẹo kia. Tương phản quá lớn khiến cho những đệ tử Thái Hư Môn có cảm giác như vừa tỉnh trong cơn mộng đẹp. Trầm Mặc nghiêm mặt quát. Các người nghe cho rõ đây. Mấy trăm tên tu sĩ luyện khí kỳ có mặt tại đây vào một ngày sau đều sẽ trở thành sinh tử đại địch của các người. Nếu gặp nhau trong hàng long cốc, không phải là y chết, thì chính các người sẽ chết. Nếu như các ngươi không ngăn được mỹ công của đối phương, tâm mềm tay nhũn, chưa đánh đã thua trước ba phần tinh thần, nhất định sẽ chết trong tay của các nàng. Muốn con sống đi ra, vậy phải gạt bỏ hết những ý nghĩ xấu xa trong đầu. Ngừng lại một chút, tu sĩ mặt sẹo lại tiếp tục nói. Các ngươi phải nhớ kỹ, một khi vào trong cốc, đó chính là lúc cường giả là vua. Gặp kẻ có thực lực mạnh hơn các ngươi, vậy phải né tránh thật xa. Gặp phải kẻ thực lực không bằng mình, sẽ phải sát phạt quyết đoán. Những kẻ giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, trong cốc này căn bản không làm được chuyện gì.

Hai ba canh giờ sau, một tên tu sĩ trung niên của Bách Linh Môn, thân mặc y phục hai màu xanh đỏ, tu vi dường như cũng là luyện khí kỳ tầng thứ 12, cũng đã tới được ngọn núi này. Y cũng nhìn thấy Triệu Địa đang tìm tinh thạch trên sườn núi từ phía xa. Hai người đều chú ý tới đối phương, từ xa nhìn nhau một cái, thậm chí Triệu Địa còn dán lên người mình một đạo phù lục phòng ngự trước. Dù sao trung cấp phù lục như vậy, hắn cũng có rất nhiều, dùng một đạo cũng không hề hấn gì. Về phần vì vậy mà tiêu hao một chút linh lực, trong tay hắn nắm một khối trung phẩm linh thạch cũng thừa sức hồi phục. Tu sĩ trung niên Bách Linh Môn thấy Triệu Địa tỏ ra cẩn thận như vậy, cũng mất đi hứng thú nói chuyện với nhau. Y nhẹ nhàng vỗ túi linh thú bên hông một cái, từ trong túi bay ra hai con rắn nhỏ màu xanh lục, nhanh chóng chui vào trong đống loạn thạch kia. Chính y cũng móc ra một món pháp khí giống như gậy trúc màu xanh biếc, một người hai rắn bắt đầu tìm kiếm huyết tinh thạch từ dưới chân núi, tốc độ tìm kiếm nhanh hơn Triệu Địa không ít. Đại khái, lại qua hơn nửa canh giờ, lại có một thiếu nữ Lãng Nguyệt Tông tới chân ngọn núi này. Nàng dò xét hai người đang tìm bảo một chút, rốt cuộc chọn một góc vắng vẻ hơn, bắt đầu cẩn thận lục tìm trong đống loạn thạch này. Thông thường mà nói, một tháng trong hàng long cốc của những người tìm bảo có thể chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, ước chừng là mười mấy ngày đầu tiên, lúc này đa số tu sĩ tản ra khắp nơi nẳng lặng tìm kiếm bảo vật, ngoại trừ những kẻ đã kết thù với nhau từ bên ngoài, trong khoảng thời gian này, giữa các tu sĩ tương đối êm ả. Cả hàng long cốc rơi vào trạng thái khá bình lặng, xác suất tử vong của các tu sĩ cũng không cao, chỉ có không tới 1/10 tu sĩ bởi vì gặp phải yêu thú hoặc kẻ thù công kích mà bỏ mạng. Giai đoạn thứ hai là 10 ngày giữa, lúc này đã có một số tu sĩ vô cùng may mắn, lặng lẽ tìm được một ít thiên tài địa bảo, cho nên bọn họ ẩn ở một nơi kín đáo nào đó trong cốc, chờ một tháng sau thông đạo mở ra, sẽ rời khỏi chỗ ẩn thân đi ra ngoài. Những tu sĩ như vậy có xác suất sống sót cực cao, nhưng số lượng lại rất ít. Mặc dù hàng long cốc rộng lớn bao la, nhưng phân nửa khu vực đều là cấm địa của các loại yêu thú giao long cấp 2 trở lên. Căn bản, không phải địa phương mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể đi tìm bảo. Mà một số địa phương an toàn hơn một chút cũng có thể có bảo vật, chỉ có lưa thưa vài chục chỗ, chỗ nào cũng có không ít tu sĩ đổ xô về. Nếu muốn tìm được bảo vật thần không biết quỷ không hay, lại có thể ẩn thân an toàn, quả thật không dễ chút nào. Phần lớn tu sĩ, trong lúc tìm được thiên tài địa bảo, cũng đã bị những tu sĩ khác phát hiện, vì vậy không tránh được cục diện tranh đoạt đuổi giết lẫn nhau. Bảo vật cũng thường xuyên bị đổi chủ, trong lúc các tu sĩ chém giết lẫn nhau. Chỉ có những người có thực lực mạnh nhất mới có thể trở thành người giữ được bảo vật. Về phần bảo vật là do người nào phát hiện, căn bản không ai hỏi tới. Trong giai đoạn này, đa số tu sĩ có thực lực kém một chút sẽ vì vậy mà chết đi. Giai đoạn thứ ba là 7-8 ngày cuối cùng trước khi xuất cốc. Lúc này, một số đệ tử tinh anh có thực lực vượt xa người khác, không hẹn mà cùng bắt đầu tạo thanh tàn sát trên quy mô lớn. Phàm là tu sĩ bị những người này gặp phải, bất kể là nam hay nữ, là già hay trẻ, có thù hay không thù, đều sẽ phải chịu độc thủ. Mục đích của những đệ tử tinh anh này cũng rất đơn giản, chính là muốn tìm một ít tu sĩ may mắn, vẫn còn sống sau giai đoạn thứ hai, giết chết đối phương cướp lấy túi trữ vật. Bởi vì trong túi trữ vật của những tu sĩ này rất có thể có được bảo vật nào đó. Giai đoạn này là tanh máu tàn nhẫn nhất. Các tu sĩ vào trong cốc sẽ có chừng phân nửa chết trong trường tàn sát do các cường giả khởi xướng này. Hiện tại vẫn còn đang ở giai đoạn thứ nhất bình thản. Các tu sĩ ở Tinh Ngọc Phong cũng mạnh ai nấy tìm bảo vật, không có ý đi gây sự với người khác. Đối với Triệu Địa mà nói, mặc dù hắn cũng không sợ người khác tới gây phiền phức, nhưng cũng sẽ không lãng phí thời gian dây dưa với những kẻ không có liên quan với mình. Hắn một mực cẩn thận tìm kiếm huyết tinh thạch, chỉ bất quá cũng để ý dè chừng, bất cứ lúc nào cũng đề phòng hành động của hai người kia. Tinh ngọc phong này dường như chỉ có một ít yêu thú cấp 1, đó là hỏa thiềm thừa biết phun lửa. Căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với bọn người triều địa. Thường là vừa mới chui ra khỏi đám loạn thạch, lập tức đã bị giết chết ngay. Mấy người tìm ở đây cả ngày, vẫn không có chút thu hoạch nào. Triều địa ngoại trừ tìm được một khối hạ phẩm phát tinh thạch, lớn chừng một nắm tay ra. Ngay cả trung phẩm phát tinh thạch cũng không thể tìm thấy một khối, đừng nói là huyết tinh thạch. Ban đêm, tuy có nguyệt quang thạch chiếu sáng, nhưng việc tìm kiếm lại khó khăn hơn rất nhiều. Triều địa dứt khoát, ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp như hắn, nhu cầu ngủ rất ít, thường là 5-6 ngày, thậm chí chừng 10 ngày có thể ngủ được một đêm, bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Mặc dù tu sĩ Bách Linh Môn và thiếu nữ Lãng Nguyệt Tông cũng nghỉ ngơi cách hắn chừng 4-5 dặm, nhưng hiển nhiên cả hai người cũng không dám ngủ. Triều địa quyết định, ngày mai sẽ tìm một ngày nữa ở chỗ này, nếu vẫn không có thu hoạch gì, sẽ rời khỏi ngọn núi này, chạy thẳng tới Bích Hàn Đàm cách đây mấy trăm dặm, cũng là mục tiêu chủ yếu của hắn trong nhiệm vụ Hằng Long Cốc lần này. Sáng sớm hôm sau, khi triều địa còn đang tiếp tục tìm kiếm huyết tinh thạch trong truyền thuyết, chợt thấy một tu sĩ trung niên thân khoác trường bào màu đen, vốn là tiêu ký của Bách Xảo Môn. Ngự trên một món phi hành pháp khí, giống như thuyền độc mộc, cấp tốc phi hành thấp hướng về phía tinh ngọc phong. Ở trong cốc này, ngự khí phi hành thật sự là quá mức kiêu ngạo. Ba tu sĩ đang tìm bảo ở tinh ngọc phong, bao gồm cả triều địa từ xa nhìn thấy tên này. Ai nấy đều lặng lẽ ngừng công việc tìm kiếm, đứng bất động nhìn người này thật chăm chú. Đối phương có hành động lớn mật, không kiêng nể như vậy, rõ ràng là không có ý tốt lành gì. Người kia bay thẳng tới sườn núi Tinh Ngọc Phong, lúc cách triều địa chừng 200-300 trượng, thình lình giơ tay chỉ triều địa cuồng ngạo thét lớn. Cút mau! Nếu không muốn chết dưới tay lão tử, thì lập tức cút mau! Triều địa giận dữ, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên mày rậm mắt to, sát khí đằng đằng đang bay về phía mình. Theo như dao động linh khí trên thân người y, rõ ràng đây là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 13 đỉnh phong. Chẳng trách nào hắn lại cuồng ngạo như vậy. Triều địa cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, không phải là hắn sợ sát tinh này. Với thực lực của hắn, thân mang cực phẩm pháp khí, tự nhiên không cần phải sợ đối phương. Bất quá triều địa thấy phi hành pháp khí của đối phương có tốc độ cực nhanh, gần gấp đôi so với phi vũ pháp khí của mình. Nếu tên này phát hiện ra không địch lại mình, nhanh chóng ngự khí chạy trốn, mình cũng không chắc có thể đánh chết đối phương. Hơn nữa, dưới chân núi còn có hai tên tu sĩ đáng chú ý, nếu hiện tại hắn quyết đấu với tên này, vạn nhất hao tổn không ít linh lực, chẳng phải là để cho hai người kia làm ngư ông đắc lợi sao? Cân nhắc đến chuyện này, triều địa không giận mà cười nói. Ha ha, đạo hữu nhìn chúng nơi này sao? Vậy thì ta sẽ nhường cho đạo hữu. Dứt lời, hắn bèn đi xuống trần núi. Nếu ở chỗ này không có thu hoạch gì, hơn nữa lại gặp phải một sát tinh như vậy, hắn dứt khoát bỏ nhiệm vụ huyết tinh thạch, rời khỏi tinh ngọc phong. Hắn tới dưới chân núi, lúc đi ngang qua tu sĩ trung niên Bách Linh Môn, cách chừng mười mấy trượng, rõ ràng nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ mặt vui mừng trước tai họa của người khác. Sau khi rời khỏi tinh ngọc phong, triều địa bèn chậm rãi đi bộ về phía Bích Hàn Đàm với một tốc độ không nhanh không chậm. Hắn cũng không dám trắng trợn không kiêng nể, ngự khí phi hành giống như tu sĩ Bách Xảo Môn kia. Dọc trên đường đi, triều địa cố gắng tránh đi những khu vực có đánh dấu mức độ nguy hiểm cấp 2, hắn đi vòng cũng không ít. Hơn nữa, hắn vô cùng cẩn thận, cho nên tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Dù là như vậy, lúc tới một sơn cốc, triều địa vẫn bị 7-8 yêu thú khiếu phong lang thuộc tính phong hiếm có bảo vệ. Những con khiếu phong lang này đều là yêu thú cấp 1 trung cấp, thực lực tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 tầng 7, nhưng bọn chúng giỏi về tác chiến đoàn đội, luôn là 7-8 con, thậm chí mười mấy con tạo thành đoàn đi săn mồi. Khiếu Phong Lang có thể trong nháy mắt phát ra trung cấp pháp thuật công kích thuộc tính phong phong nhẫn thuật. 7-8 con Khiếu Phong Lang há mồm gào thét là có thể phun ra 7-8 phong nhận thuật. Nếu là tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp thông thường sẽ phải ứng phó hết sức khó khăn. Nhưng đối với triều địa bất quá, chỉ là 7-8 con yêu thú cấp 1, tự nhiên sẽ không có gì đáng nói. Hắn vỗ vào người hai đạo kim thuẫn phù, đồng thời lại thể xuất hai món thượng phẩm pháp khí đều có hình vòng, không ngừng bay lượn xung quanh thân thể của hắn. Sau khi có hai thủ đoạn phòng ngự này, phong nhận thuật của Khiếu Phong Lang trong thời gian ngắn cũng đã không làm được gì hắn.